mong ngài thứ lỗi cho tôi. Tôi đã rời khỏi Dark City lâu quá, nên không biết những diễn biến này. Nếu đúng như vậy, xin mời, hãy đưa cô ta đi. Effie nhăn mặt và nhìn cô với vẻ mặt thích thú. Sunny không rời mắt khỏi thế sai. Tuy nhiên, bóng của cậu ta cũng nhìn về phía Nefis. Nụ cười trên mặt cô đột ngột biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo không đáy. Tuy nhiên, tôi sẽ đi cùng cô ấy. Tất cả chúng tôi sẽ đi. Chúng tôi rất muốn nhìn thấy những bằng chứng và nghe những nhân chứng đó. Và, hơn hết, tất cả chúng tôi đang khao khát được thấy công lý được thực thi và những kẻ có tội bị trừng phạt. Chắc chắn Lord Gunlow sẽ không phiền lòng. Sự bất mãn hiện lên trên khuôn mặt của Thiết Sài. Với cái cau mày sâu, hắn nhìn xuống nếp từ chiều cao áp đảo của mình và nói với giọng gầm gừ. Sao cô nghĩ rằng cô có thể đi cùng con nhãi này? Changing Star im lặng vài giây, nhìn hắn một cách bình tĩnh, sau đó, đôi mắt cô đột nhiên phát sáng với ánh sáng trắng giận dữ. Với giọng nói hứa hẹn sự đau đớn và chết chóc, cô nói khinh bỉ, ai sẽ ngăn ta đây? Gã khổng lồ nhìn cô với vẻ mặt phức tạp, có vẻ như hắn đang bị giằng xé giữa niềm kiêu hãnh và nỗi sợ hãi. Tất cả chỉ là vỏ bọc, một màn trình diễn hoàn hảo để che giấu cảm xúc thật của hắn. Chiến thắng và hân hoan, hắn đến đây với cái cớ đưa Effie ra trước công lý. Nhưng mục tiêu thật sự của hắn luôn là Nefis, cô mới là người mà quân lo muốn tiêu diệt. Và giờ đây, cô đang tự dâng mình cho hắn, như một con chiên sắp bị đưa đi hiến tế. Điều mà Thessai không biết là Changing Star hoàn toàn không giống một con chiên, đúng hơn là một con quỷ đội lốt chiên. Sunny liếc nhìn gã khổng lồ với chút gì đó giống như sự thương hại, trong khi đó Thessai từ từ lắc đầu và nói, giọng đầy vẻ miễn cưỡng giả tạo, được thôi, làm theo ý cô, đi theo ta đến castle nếu cô muốn, hãy mang theo đám chuột của cô. Tất cả các người sẽ được chứng kiến sự huy hoàng của Lord chúng ta. Tất cả cùng bước ra khỏi nhà săn bắn. Thessai đi ở phía trước, giữ chặt nữ thợ săn cao lớn ở vai. Tay cô bị trói ra, sau lưng bằng một sợi dây mỏng. Một cử chỉ mang tính tượng trưng hơn là một sự giam giữ thực sự. Xét đến sức mạnh của Effie, Nefis giữ khoảng cách gần, khuôn mặt cô bình thản và thờ ơ. Đám Goss và những người trong nhóm của Changing Star đi ngay phía sau, chào cho nhau những ánh mắt đầy đe dọa. Khuôn mặt của họ căng thẳng, đầy sự phẫn nộ, Sunny đã giấu mình trong đám đông, không muốn thu hút sự chú ý. Giờ đây, cậu di chuyển cùng họ, cảm nhận sự kích động bất an qua, sự chuyển động hỗn loạn của những cái bóng xung quanh. Khi họ tiến về phía castle, ngày càng có nhiều người từ khu ổ chuột tụ tập xung quanh, khuôn mặt đầy vẻ sốc và giận dữ. Họ đã bắt Effie, đồ khốn, thả cô ấy ra, Lady Nefis, làm gì đó đi, Nefis. Liếc nhìn đám đông đang ngày một lớn hơn, cô mỉm cười trấn an và nói, bình tĩnh, đi cùng chúng tôi nếu các bạn muốn. Hôm nay, chúng ta sẽ thấy công lý được thực thi, tuy nhiên, lời kêu gọi giữ bình tĩnh của cô lại có tác dụng ngược đối với đám đông. Nó như một ngọn lửa, và chẳng bao lâu, tiếng hò hét vang lên trên khắp khu định cư bên ngoài, công lý, công lý. Nhưng đến một lúc nào đó, giọng điệu của đám đông thay đổi, một cảm giác khát máu. Gần như có thể cảm nhận được len lỏi vào giọng nói của họ, từ ngữ mà họ hét lên cũng được thay thế. Và chẳng bao lâu, đám đông bắt đầu hô vang một từ khác, không phải đòi công lý, mà là phán xét, phán xét, phán xét. Sunny quan sát con thú cuồng nộ của đám đông, với cái cau mày lo lắng, một cảm xúc lạnh lẽo, quen thuộc nắm chặt trái tim cậu. Cậu biết cảm giác khó chịu này quá rõ, đó là cách cậu từng cảm thấy. Khi đối mặt với những nightmare creatures điên cuồng, chết tiệt, khi họ tiến gần đến những bậc thang dẫn vào castle, gần 100 người đã đi theo họ. Đám Ghouls đứng ở cổng nhìn đám đông với chút lo sợ trong mắt. Và rồi, vào một thời điểm nào đó, Caster đột ngột xuất hiện và đứng ngay phía sau Nefis, vị Legacy kiêu hãnh trông nhợt nhạt và có phần xốc xích. Nhưng có vẻ như cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ bí ẩn, được Changing Star giao mà không hề hấn gì. Vài giây sau đó, họ tiến vào Bright Castle, đám đông ùa vào lâu đài, khuôn mặt họ méo mó vì giận dữ và oán hận. Tuy nhiên, ngay khi những cư dân khu ổ chuột đi qua những chiếc sọ người lắc lư treo trên cổng, cơn giận của họ trở nên lạnh lẽo trong những hành lang bằng đá vang vọng của Bright Castle. Thật khó để quên rằng, quyền lực của con lão là tuyệt đối. Bao lâu nay, hắn đã cai trị Dark City bằng bàn tay sắt, nâng đỡ những kẻ quỳ lạy và tiêu diệt những kẻ không cúi đầu. Không biết bao nhiêu người đã cố gắng thách thức Bright Lord trong quá khứ. Những người vĩ đại, những kẻ đáng sợ, và mọi kẻ ở giữa hai thái cực. Chính những chiếc sọ của họ giờ đây đang nhìn đám đông, bóng tối, chú ngụ trong mắt. Cuối cùng, sự nghi ngờ và sợ hãi bắt đầu xuất hiện trong lòng những cư dân của khu ổ chuột. Nhiều người nhìn về phía Nephis, khuôn mặt trở nên mờ mịt và thất thần. Changing Star không phản ứng trước sự thay đổi đột ngột này. Theo cách này hay cách khác, nhìn thẳng về phía trước, cô bước đi bình tĩnh, với vẻ thở ơ trên khuôn mặt, chiếc mặt nạ quen thuộc của cô lại xuất hiện, che giấu những suy nghĩ thật sự, cố gắng không để bị chú ý. Sunny tiến về phía trước để đến gần hơn với Nephis, Efi và Caster. Không ai để ý đến cậu ta. Trong bức tranh toàn cảnh, mọi người đều nghĩ cậu là một mảnh ghép không đáng kể. Nếu có nghĩ tới cậu ta, đúng như cậu mong muốn. Từ góc nhìn của mình, không khí trong Bright Castle có vẻ hơi kỳ lạ. Không phải chỉ vì sự xâm nhập của đám cư dân khu ổ chuột, những hành lang và lối đi quá trống trải, quá vô hồn. Cậu không thấy bất kỳ ai đang vội vã với công việc hàng ngày của họ. Như mọi khi, ngay cả bàn làm việc sang trọng ở sảnh vào cũng trống rỗng. Người thư ký thường ngồi sau đó cũng vắng mặt vì lý do nào đó. Mọi người đâu hết rồi? Câu hỏi của cậu sớm được giải đáp. Bước vào phòng ngai vàng, cậu thấy hàng trăm sleeper đang đứng dọc theo tường, chờ đợi để gặp họ. Có vẻ như toàn bộ cư dân của Bright Castle đã tập trung tại đây. Có girls, hunters, artisans, những handmaidens yên lặng, thậm chí những người đóng cống phẩm để ở lại castle cũng có mặt ở đó. Sunny nhận ra một vài khuôn mặt quen thuộc. Steph, người đàn ông to lớn phụ trách Memory Market, đứng không thoải mái gần các thành viên của Hoss, cũng có Aiko, chủ của sòng bạc, và nhiều người khác mà cậu nhớ từ thời gian ngắn ở lại castle. Không khí căng thẳng và nặng nề, có vẻ như không phải tất cả những người này đều tự nguyện đến phòng ngai vàng. Nhiều người có biểu hiện lo lắng, sợ hãi trên khuôn mặt, số khác lại thoải mái và vui vẻ, mong chờ một màn trình diễn thú vị với sự đen tối cháy rực trong mắt. Điều làm cậu lo lắng nhất là những hình ảnh của Nightmare Creatures đang đứng giữa những con người, đó là các Echo thuộc về cư dân của Castle. Mỗi con đều đáng sợ hơn con trước. Tại sao chúng lại ra khỏi Soul Seas của chủ nhân? Trên bục cao ở đầu kia của đại sảnh, dưới ánh sáng của những ngôi sao giả khắc trên tường trong góc tối, bốn lieutenant của Bright Lord đứng đó. Chema, thủ lĩnh của Hunters, Kido, trưởng nhóm Artisans, và Seishen, người phụ trách Handmaidens, và Harus. Tất nhiên, Sunny nhìn chằm chằm vào gã gù đáng sợ, kẻ chỉ đứng đó với vẻ mặt buồn chán quen thuộc. Nhìn vào tường, cậu gần như chắc chắn rằng hôm nay, ít nhất một trong số họ sẽ phải chết. Như thể cảm thấy ánh nhìn của cậu, Harus bất ngờ quay lại và liếc nhìn Sunny. Lần này, Sunny không quay đi, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mở đục của gã gù, vẻ mặt bình tĩnh và toan tính. Cậu tự hỏi, làm sao hắn giết nhiều người như vậy mà không ai nhìn thấy, dù chỉ một lần, với quá nhiều nạn nhân, chắc hẳn phải có ai đó nhìn thoáng qua tên đồ tể này. Khi hắn đang làm việc, khả năng aspect của hắn là gì? Làm sao để khắc chế nó? Harus nhìn cậu vài giây, sau đó nghiêng đầu và mỉm cười với vẻ thích thú kỳ lạ. Một giây sau, hắn quay lại và nhìn vào tường, như thể mất hết hứng thú. Trong khi đó, Tessai tiến đến giữa sảnh và đẩy Effie xuống, buộc cô phải quỳ trên sàn. Rồi, hắn nhìn Nephis một cách tối tăm và gia nhập cùng các lieutenant khác trên bậc thềm dẫn đến ngai vàng. Khoảng 200 cư dân khu ổ chuột đứng ở một đầu của phòng ngai vàng, khuôn mặt u ám và đầy lo lắng, ngoại trừ những người trực thuộc Changing Star, hầu hết họ đều mặc rách dưới, chỉ một số ít mặc giáp đúng nghĩa, một số không có vũ khí, số khác có memories hoặc vũ khí tạm thời treo trên thắt lưng, và một số thậm chí còn có kiếm được chế tạo từ vuốt của con Spire Messenger đã bị hạ gục. Đối diện với họ, lưng quay về phía ngai vàng, là cư dân của Castle, nhiều người trong số họ trông không muốn có mặt, nhưng số còn lại mang vẻ khinh miệt và phẫn nộ trong mắt, đó chủ yếu là các thành viên của Hoss, với hơn 200 người, tất cả đều mặc giáp memory, chắc chắn, và cầm vũ khí ma thuật. Họ mạnh mẽ, no đủ và dày dạn kinh nghiệm trong chiến đấu, đặc biệt, những thợ săn là một sự hiện diện đáng sợ dù số lượng ít hơn. Họ nhìn Nephis với sự căm ghét mãnh liệt, ký ức về việc cô giết một trong số họ tại chính đại sảnh này vẫn còn mới trong tâm trí. Changing Star đứng bên cạnh Efe, ở giữa khoảng trống giữa hai nhóm, nhìn vào ngai vàng trắng. Khuôn mặt trắng ngà của cô lạnh lùng và thờ ơ, mái tóc bạc lấp lánh trong những tia nắng xuyên qua cửa sổ cao. Những tia sáng nhảy múa trong chiều sâu đôi mắt xám bình tĩnh của cô. Cô là trung tâm của mọi ánh nhìn và là mục tiêu của cơn bão cảm xúc đen tối đang cuồn cuộn giữa những bức tường cổ kính của Castle hôm nay. Nếu cô cảm thấy bị quấy rầy, cô không hề tỏ ra. Và rồi, cuối cùng, Brylos xuất hiện. Sunny biết rằng Gunlow đã bước vào đại sảnh ngay cả khi chưa nhìn thấy hắn. Cậu biết, vì sự thay đổi đột ngột trong những người xung quanh mình, dường như có một làn sóng áp lực vô hình tràn vào đám đông, ép họ rên rỉ và cúi người xuống, gần như khuỵu xuống sàn, chân họ run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, và những giọt mồ hôi xuất hiện trên da. Cùng với nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong mắt, người đứng sau màn trình diễn kinh khủng này cuối cùng cũng đã đến. Quần lóc trông giống hệt lần cuối cùng Sunny nhìn thấy cậu ta, như một ác quỷ vàng bước ra từ địa ngục đáng sợ nào đó. Bright Lord cao lớn với bờ vai rộng và mạnh mẽ, cơ thể cậu ta được bao bọc trong một bộ giáp kỳ lạ, dường như được tạo từ vàng nóng chảy. Nó vừa cứng vừa lỏng, trôi chảy qua những cơ bắp cuồn cuộn và bao phủ cậu ta từ đầu đến chân. Ngay cả đôi mắt của quần lóc cũng không lộ ra. Nơi đáng lẽ là khuôn mặt của cậu ta chỉ có một khoảng trống mịn màng và sáng bóng bằng vàng. Đại sảnh của Bright Castle phản chiếu trên đó, cùng với tất cả những người tụ tập tại đây. Ngay khi Sunny nhìn thấy chiếc mặt nạ vào, cậu cảm nhận được khí thế áp đảo phát ra từ Bright Lord. Dù đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, cậu vẫn không khỏi run rẩy và cắn môi. Sự tấn công tâm trí của bộ giáp vàng thực sự rất khó chịu đựng, dù có sự bảo vệ của Puppeteer. Astro, cậu vẫn cảm thấy nó đè nén mình, khiến việc hít thở trở nên khó khăn, sâu thẳm trong lòng, một nỗi sợ hãi nguyên thủy và thú tính đang cào xé trái tim cậu. Nhưng nỗi sợ đó không thuộc về cậu, nó là giả, với nét mặt tối sầm. Sunny bóp nghẹt nỗi sợ ấy, và khiến nó tan biến, bước ra khỏi bóng tối của hốc tường, như một ảo ảnh vàng. Quân lóc nhìn đám đông bên dưới, và ngồi xuống ngai vàng, dáng ngồi của cậu ta thư thái và bình thản, như thể chỉ đến đây để giải quyết một việc vặt, chứ không phải quyết định số phận của ai đó, có thể là hàng trăm số phận. Tuy nhiên, bất chấp thái độ thong dong của cậu ta, tất cả những người có mặt trong đại sảnh đều khẽ lảo đảo, bị áp lực từ khí thế khủng khiếp của cậu ta đè nén. Bright Lord chờ một lát, rồi nói, giọng cậu ta chứa đầy sự vui vẻ ranh mãnh. À, cảnh tượng này thật tuyệt vời. Tất cả những kẻ bảo hộ quý báu của ta tụ họp ở đây, cùng chung khát vọng để công lý chiến thắng. Sự cống hiến này, lòng nhiệt thành này, cho pháp luật, ôi, nó khiến máu ta sôi sục vì cảm kích. Các ngươi không thấy điều đó tuyệt diệu sao? Cậu ta cười và quay đầu nhẹ, nhìn thẳng vào Nephis. Cô cúi đầu xuống một chút, cơ thể khẽ run lên không dễ nhận ra. Nhưng với Sunny, dường như những tấm đá cẩm thạch dưới chân cô sắp vỡ ra vì áp lực khủng khiếp từ ánh nhìn của quân lóc. Tuy nhiên, cô vẫn chịu đựng mà không thể hiện rõ sức ép kinh khủng cô đang gánh chịu. Bright Lord dừng lại và lặp lại lời nói của mình. Trong giọng cậu ta, bỗng thoáng xuất hiện một cảm xúc đen tối. Ngươi không nghĩ nó tuyệt diệu sao? Changing Star của tộc Immortal Flame. Nephis nghiến răng, cố gắng giữ vững trước sự tấn công tâm lý của bộ giáp vàng. Khi cuối cùng cô trả lời, giọng cô nghe như bị kìm nén. Thật vậy, con lão im lặng một chút, dù khuôn mặt cậu ta bị che giấu sau chiếc mặt nạ vàng. Sunny vẫn có cảm giác như cậu ta đang mỉm cười. Cuối cùng, cậu ta lên tiếng, thật thú vị, bằng cách nào đó. Ta lại có ấn tượng rằng, người sẽ không đồng ý. Các phụ tá trung thành nhất của ta đã nói với ta rằng, ngươi là một kẻ bất đồng. Có vẻ như thời buổi này không thể tin ai được, nói rồi. Cậu ta liếc nhìn các thuộc hạ của mình, khiến họ tái mặt và run rẩy. Sunny cũng run lên, thông điệp ẩn chứa trong lời nói ấy rất rõ ràng. Quân lóc đang cho Nephis biết rằng, cậu ta đã luôn biết rằng cô có một gián điệp trong hàng ngũ cao cấp của cậu ta. Và cậu ta không quan tâm, có có thể thậm chí còn âm thầm cho phép điều đó xảy ra. Chết tiệt, cậu ta biết bao nhiêu. Cuối cùng, Rylord nhìn sang Effie, sau vài giây im lặng căng thẳng, cậu ta nói với cô, giọng thoáng buồn, chúng ta lại gặp nhau, Effie, thật đáng tiếc, khi gặp nhau trong hoàn cảnh bi thảm thế này, giá mà người nghe lời ta, và gia nhập Horse, có lẽ người đã không sa ngã đến mức này, đáng tiếc, cậu ta lắc đầu và thở dài, ta đã đặt nhiều kỳ vọng vào ngươi, nhưng, than ôi, giết hại những con người vô tội, là điều không thể tha thứ. Nhìn ngươi đi, thay vì một hunter cao quý, ngươi đã trở thành một dã thú hoang dại. Nhưng đó là điều xảy ra, khi con người từ chối ân sủng của ta, họ trở nên chẳng khác gì nightmare creatures. Những lời nói u ám của cậu ta vang lên trong sự im lặng của đại sảnh, khiến mọi người cúi đầu xuống. Effie run rẩy, bị áp lực từ sự chú ý tập trung của cậu ta đè nặng, nhưng rồi cô nở nụ cười và trả lời. Giọng khàn khàn nghe có vẻ thoải mái và thản nhiên, cô chỉ nói hai từ, biến đi, quân lão cười lớn và giơ tay trong một cử chỉ bất lực, ta không còn gì để nói, ta ngươi thấy, không, kẻ sát nhân độc ác này không chút hối hận, không còn giọt ăn năn nào trong linh hồn tha hóa, mục giữa của cô ta. Đó là lý do, với trái tim nặng chiếu, ta phải tuyên án tử hình cho cô gái trẻ đầy hứa hẹn này, cô ta phải trả giá cho tội ác của mình. Và giữ cô ta sống chỉ khiến các ngươi gặp nguy hiểm, ta không còn lựa chọn nào khác. Tiếng thì thầm vang lên từ đám đông, kẻ ở khu ổ chuột hay cư dân của lâu đài, cũng đều bị ảnh hưởng bởi những lời nói cuối cùng của cậu ta. Đừng có hòng, đổ khốn, giết kẻ sát nhân đó, Effie, chúng tôi ở đây, bắt cô ta phải trả giá, Lady Nefis. Cô không thể để họ làm vậy, giết cô ta, giết hết bọn họ, không bị ảnh hưởng bởi cơn giận dữ dâng trào. Nefis đặt tay lên vai Effie và nhìn vào Bright Lord, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ vàng, cô nhíu mày, và nói, giọng cô rõ ràng và vang vọng. Tôi phản đối, cơn bão giọng nói đột ngột lắng xuống, mọi người quay về phía cô, hai loại kỳ vọng ẩn hiện trong ánh mắt họ, một là hy vọng, một là ác ý tàn nhẫn. Quan Lâu nghiêng đầu, phản đối, ý ngươi là gì? Tội lỗi của cô ta đã được chứng minh rõ ràng, không còn gì ngươi có thể làm để thay đổi kết quả. Cậu ta ngừng lại một lúc rồi bất ngờ nghiêng người tới trước. Giọng nói nham hiểm của cậu ta tràn ngập đại sảnh như một cơn sóng, trừ khi, tất nhiên, Changing Star nhìn cậu ta với quyết tâm đen tối và hạ cằm xuống một cách ngoan cố. Rồi cô nói, tôi muốn triệu hồi quyền thách đấu. Một sự im lặng vang vọng, bao trùm khắp đại sảnh của tòa lâu đài cổ. Những lời định mệnh đã được nói ra. Và giờ không còn đường lui, dù tốt hay xấu, Quan Lao nghiêng đầu và giữ im lặng trong vài khoảnh khắc, rồi tiếng cười của cậu ta lan khắp đám đông, quyền thách đấu, ôi, cái truyền thống cũ kỹ ấy, ngươi có vẻ rất thích nó, nhỉ? Chưa đầy một năm kể từ khi ngươi đặt chân dưới mái nhà của ta, và ta đã có vinh dự nghe ngươi nói những lời này hai lần rồi. Đúng là một cô gái sắc sược. Cậu ta dừng lại vài giây, rồi nghiêng người về phía trước, giọng nói của cậu ta bỗng trở nên lạnh lùng, chứa đầy sắc thái đen tối. Thành thật mà nói, ta đã rất mệt mỏi với sự sắc sược của ngươi, Changing Star. Trước khi Nefis kịp trả lời, Bright Lord đột nhiên đứng lên từ ngai vàng, cao lớn như một bức tượng được đúc từ vàng ròng. Sau đó, cậu ta bước xuống bậc thềm, từng bước thong thả, mỗi bước chân vang vọng tiếng nói rắn rít của cậu ta, ngày càng thấp dần. Cho đến khi nó trở thành tiếng gầm giận dữ, ma quỷ, những trò chơi nhỏ của ngươi, lúc đầu thì thú vị, nhưng càng quan sát những nỗ lực vụng về của ngươi để đóng vai anh hùng, ta càng cảm thấy ghê tởm. Ta không thể tin rằng ngươi lại ngây thơ, tự cao tự đại và ngu ngốc đến thế, nó làm ta buồn nôn, khiến ta muốn làm những điều mà ta đã hứa với bản thân, sẽ không bao giờ làm nữa. À, ta đã kỳ vọng nhiều hơn ở đứa con của Immortal Flame. Thất vọng đến thế này, tiếng gầm của cậu ta vang vọng khắp đại sảnh rồi đột ngột biến mất. Một khoảnh khắc sau, Gunnell ngửa đầu ra sau và cười lớn. Ôi, nhưng rồi ta nhận ra, ta đúng là một thằng mốc, người đã lừa ta thật khéo, quả là xuất sắc. Changing Star, xin nhận lời khen của ta, sau khi ta thấy con người thật của ngươi. Ôi, thật là niềm vui khi được xem những màn biểu diễn của ngươi. Cậu ta bước xuống bậc thềm và đặt chân lên sàn đá cẩm thạch của phòng ngài. Đám đông cư dân của lâu đài tản ra trước mặt cậu ta, vội vàng lùi ra xa khỏi khí thế áp đảo của bộ giáp vàng. Rylord thở dài, thật tiếc khi mọi chuyện phải dừng lại ở đây. Ngươi thấy đấy, dù ta không thể không tán thưởng nỗ lực của ngươi, cuối cùng ngươi vẫn chỉ là một kẻ ngu ngốc khác. Cậu ta liếc nhìn Effie và hỏi, giọng đầy mỉa mai, thách đấu sao? Ta không nghĩ rằng ngươi có tư cách để yêu cầu điều đó. Suy cho cùng, không phải ngươi là kẻ bị buộc tội. Nếu có ai cần triệu hồi quyền thách đấu, thì đó phải là Effie. Ngươi không nghĩ vậy sao? Nephis nghiến răng, cố gắng giữ vững trước sức ép tâm lý, không rời mắt khỏi chiếc mặt nạ vàng cô nói, giống như một trong những tay sai của ngươi từng nói. Ta chịu trách nhiệm cho hành động của người của mình. Bất kỳ tội ác nào họ gây ra, cũng là tội của ta. Gần lậu quan sát cô, khuôn mặt cậu ta vẫn ẩn sau lớp mặt nạ. Khuôn mặt nhợt nhạt của Nephis phản chiếu trong lớp mặt nạ, nhìn lại cô với đôi mắt xám không khoan nhượng. Một lúc sau, cậu ta lên tiếng, logic khá ổn. Vậy ngươi định thách đấu với ai? Cô do dự vài giây, rồi trả lời kiên quyết. Bất kỳ ai đã tuyên án có tội. Rylord khẽ cười, ồ, nhưng theo logic đó, người đó chính là ta. Nephis mỉm cười, tối tăm, và nhìn thẳng vào cậu ta. Trong mắt cô bùng cháy, những ngọn lửa trắng. Vậy thì, chính ngươi là người ta thách đấu. Lời của cô vang lên khắp đại sảnh, khiến hàng trăm người tụ tập ở đó choáng váng. Vậy là đến lúc rồi. Sunny nhìn đám đông, trong đầu phân tách họ thành hai nhóm. Những kẻ sẽ là mối đe dọa, và những kẻ không. Dù trận chiến giữa Nephis và Gonlau có kết thúc ra sao, thì cộng đồng nhỏ của những con người sống trong Dark City cũng sẽ rơi vào hỗn loạn. Nếu Changing Star chết, những kẻ theo cô sẽ biến cô thành một vị thánh tử đạo và phát điên. Hoss cũng sẽ không để họ yên. Nếu Prylord ngã xuống, dù còn lão có là tên khốn đến đâu, cậu ta cũng là kèo kết dính giữ cho nơi này tồn tại. Không có một bạo chúa áp đặt trật tự. Dù là trật tự tàn nhẫn, mọi thứ sẽ trở nên xấu đi rất nhanh. Ai sẽ ngăn Nightmare Creatures xóa sổ con người? Dù sao đi nữa, một cuộc tắm máu cũng sắp xảy ra. Nhưng cậu đã ngừng lo lắng về những chuyện đó, trong hỗn loạn sắp tới. Mục tiêu của Sunny rất đơn giản, sống sót, bảo vệ Nephis, đảm bảo rằng cô trở thành bạo chúa mới của Dark City, để cô có thể mở đường trở về thực tại cho vài kẻ may mắn còn sống sót. Nếu cô không chết ngay tại đây, trong sự im lặng bao trùm đại sảnh, Bright Lord cười lớn và nghiêng đầu, nhìn Changing Star từ sau lớp mặt nạ vàng. Dù cậu ta nói, thật táo bạo, ta tự hỏi điều gì đã khiến ngươi đủ tự tin để dám thách đấu ta. Nhiều kẻ đã cố giết ta, ngươi biết không, ta thực ra có một sở thích nhỏ, sưu tập hộp sọ của chúng. Nghĩ lại thì, cái đầu xinh đẹp của ngươi sẽ rất hợp trong bộ sưu tập của ta. Bất ngờ, cậu ta giơ tay và chỉ vào trán mình. Đừng nói với ta là tất cả vì món đồ chơi nhỏ mà ngươi lấy từ xác của First Lord. Ôi, không, điều đó sẽ thật tệ. Ngươi thực sự nghĩ rằng chỉ một memory mạnh mẽ là đủ để đánh bại ta sao? Nephis nhìn cậu ta chằm chằm rồi đáp đều giọng. Chỉ đôi tay trần của ta cũng đủ để đánh bại một con sâu như ngươi. Ký ức chỉ là để làm cho nhanh hơn. Gunlock nhìn cô một lúc, rồi cười khúc khích. Tuyệt vời thật. Tinh thần này, ta sẽ rất thích thú khi bẻ vẽ ngươi. Changing Star, khi mọi chuyện xong, cậu ta uốn vai và nói. Giọng cậu ta khiến hàng trăm người trong đại sảnh phải run rẩy. Được thôi, ta chấp nhận thách đấu của ngươi. Đại sảnh của Bright Castle trở nên yên ắng và tĩnh lặng. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng đó không mang lại cảm giác bình yên, mà giống như một con thú săn mồi ép mình sát mặt đất, sẵn sàng lao đến xé nát con mồi. Những Slipper ép mình vào tường, nhường không gian cho Changing Star và Bright Lord cho trận đấu của họ. Effie bị hai Ghost kéo ra khỏi giữa sảnh, và giờ đây không còn gì ngoài khoảng trống giữa hai đấu thủ. Từ một phía của đại sảnh, năm Lieutenant, Gemma, Tessai, Kido, Session và Harris đang nhìn về phía chủ nhân của họ với những cảm xúc phức tạp. Từ phía bên kia, Kai, Caster và các thủ lĩnh của những nhóm săn từ khu định cư bên ngoài cũng làm điều tương tự. Cassie cũng có mặt. Tay cô đặt lên chuôi của Quiet Dancer. Biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô trầm lặng và ảm đạm. Sunny liếc nhìn cô gái mù, rồi quay lại nhìn trung tâm của phòng ngài. Hai người đứng đối diện nhau. Một người là một người đàn ông cao lớn, bọc trong bộ giáp vàng kỳ lạ, ôm sát những đường nét cơ bắp mạnh mẽ của cậu ta. Người kia là một cô gái trẻ, trong bộ giáp tấm thanh lịch được rèn từ kim loại trắng. Có một nét tương đồng tinh tế giữa họ, cả hai đều toát ra sức mạnh và sự tự tin đáng sợ mà rất ít người có được. Cả hai đều đáng sợ và chết chóc, cả hai đều ở đỉnh cao của loại mình. Tuy nhiên, sự tương đồng dừng lại ở đó. Chuyện này không ổn chút nào. Sunny nghĩ, đánh giá hai đối thủ. Cậu biết rõ khả năng của Nephis hơn ai hết. Nhưng dù vậy, cảnh tượng cô đối mặt với Conlow khiến cậu phải cau mày. Bright Lord cao hơn Nephis rất nhiều và có lẽ nặng gấp đôi cô. Cậu ta mạnh hơn, có tầm đánh dài hơn và kinh nghiệm giết người nhiều hơn. Chưa kể đến bộ giáp vàng, đáng nguyền rủa của cậu ta. Dù có sự tăng cường kỳ diệu của Dawn Shard, thanh kiếm bạc của Nephis, cũng khó mà đạt tới cùng đẳng cấp. Với một vũ khí, Ascended, đó vẫn là một cấp bậc dưới so với Echo kỳ lạ của Gunlock. Cố gắng phá vỡ bộ giáp đó, sẽ khó như đập vỡ vỏ của một Carapace Centurion bằng thanh kiếm thường. Rất khó, nếu không muốn nói là không thể. Và không giống như vỏ bọc của một Scavenger lớp Echo, vàng dường như không có điểm yếu nào. Lúc này, những tia sáng xuất hiện trong không khí, trước mặt Changing Star, thành trường kiếm bạc hiện ra trong tay cô, và cô hướng nó xuống đất. Ít nhất là lúc này, tên khốn đó sẽ dùng vũ khí gì, điều đó sẽ quyết định rất nhiều. Sunny chắc chắn rằng, Conlow sở hữu cả một kho vũ khí memory mạnh mẽ, nhưng chúng mạnh đến mức nào? Cậu nhìn Bright Lord, mong đợi thấy những tia sáng xoay quanh tay cậu ta, nhưng không có. Thay vào đó, vàng lỏng chảy ra phía trước và tạo thành hình một chiếc rìu chiến nặng mà quân lậu nắm lấy và thản nhiên đặt lên vai mình. Tấm gương bóng loáng trên mặt nạ của cậu ta phản chiếu nét cao mày khẽ xuất hiện trên khuôn mặt Nephis. Chết tiệt, vũ khí mà Bright Lord sẽ dùng cũng là một phần của Echo của cậu ta, và do đó sở hữu phẩm chất của một vũ khí Transcendent. Nó sẽ dễ dàng xuyên qua Starlight Legion Armor. Chuyện này còn tệ hơn ta tưởng. Khi Sunny nghiến răng, Gunlock lên tiếng. Gunlock lên tiếng, giọng nói rắn rít và nham hiểm. Ngươi có lời cuối nào không? Changing Star, Nephis hơi nghiêng đầu và im lặng một lúc. Mũ giáp của cô được dệt từ những sợi ánh sáng che kín khuôn mặt cô, chỉ để lại đôi mắt xám bình thản qua khe hở của tấm che mặt. Cuối cùng, cô trả lời bằng một từ duy nhất. Giọng cô thường ngày điềm tĩnh, giờ tràn đầy sự khinh miệt giận dữ, kẻ phản bội. Một làn sóng thì thầm lan khắp đám đông. Mọi người đoán xem chính xác cô ám chỉ điều gì. Nhưng Sunny nghi ngờ, chỉ mình cậu là hiểu được. Nép, không buộc tội quân lão, phản bội đồng loại của mình, hay gây ra cái chết cho nhiều thanh niên nam nữ. Cô buộc tội cậu ta đã phản bội nhiệm vụ thực sự của một Awakened, và khuất phục trước Nightmare Spell thay vì chiến đấu đến cùng. Trong tâm trí cô, đó là tội ác lớn hơn nhiều, thậm chí là tội lỗi duy nhất. Bright Lord cười, thật đáng tiếc, ta từng nghe câu này rồi. Và rồi, không lãng phí dù chỉ một tích tắc, cậu ta đột một lao về phía trước cho một cú nhảy kinh hoàng. Nhanh như chớp, sự chuyển đổi từ yên bình sang bạo lực diễn ra quá nhanh, và đột ngột, khiến hầu hết mọi người trong đại sảnh không nhận ra điều gì đang xảy ra cho đến vài giây sau. Mỗi bước chân của Gunlow làm sàn phòng ngay rung chuyển. Cậu ta lao về phía Nephis như một gã khổng lồ giận dữ bằng vàng. Vùng chiếc rìu chiến với tốc độ nhanh khủng khiếp và lực cực mạnh, cô chỉ kịp phản ứng vừa đúng lúc, xoay người và nâng kiếm lên để lệch hướng đòn đánh chết chóc sang một bên. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra, cán rìu đột ngột kéo dài ra, vang lỏng chảy về phía trước để tạo thành hình dạng mới. Kết quả là cú đỡ của cô gần như vô dụng, Changing Star loạn choạng lùi lại, lưỡi rìu chiến cắt vào mũ giáp của Starlight Legion Armor, để lại một vết rạch nông trên má cô. Ngay sau đó, chân của gân lậu đạp mạnh vào sườn cô, khiến cô bay qua không trung. Nephis tiếp đất bằng một cú lăn và dùng một tay để ngăn mình trượt trên sàn đá cẩm thạch. Những giọt máu nhỏ xuống từ dưới mũ giáp, và trong mắt cô bùng lên ngọn lửa trắng tàn nhẫn. Một khoảnh khắc sau, cô nhảy lên và lao vào trận với Bright Lord, với cùng sự giận dữ như cậu ta. Khúc ca chết chóc của thép va chạm vang vọng khắp đại sảnh cổ xưa. Tấm giáp ngược của Nephis nứt ra dưới sức mạnh từ cú đánh của con lão, và máu chảy ròng ròng dưới mũ giáp của cô.

cú đánh mạnh đến mức Changing Star bị hất ngược ra xa vài mét, chiếc mũ giáp vỡ nát hoàn toàn, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt, đẫm máu với những mảnh kim loại đâm vào da. Cô lăn vài vòng và dừng lại, rồi với chút nỗ lực cô đứng dậy, những ngọn lửa trắng mờ đi một chút, và trong mắt cô hiện lên cảm xúc tối tăm và mơ hồ. Viên đá của John Shark tỏa sáng nhẹ nhàng, ngay phía trên, đôi mắt cô chiếu rọi khuôn mặt bị thương của Nephis. Một lát sau, cô giải trừ phần mũ giáp còn sót lại, và nhìn chằm chằm vào con lầu, với vẻ căm hận, máu chảy dài từ những vết cắt trên má. Brylord cười, và tiến thêm một bước về phía Changing Star. Giọng nói của cậu ta vang vọng dưới mái vòm của đại sảnh, như một bản án tử. Sao? Chỉ có thế thôi à? Nephis không trả lời. Thay vào đó, cô đặt cả hai tay lên lưỡi kiếm, giữ nó với chuôi và thanh bảo vệ hướng lên, như thể biến nó thành một chiếc chỉ tạm thời. Ánh sáng của thanh kiếm bạc lan tỏa, bao trùm toàn bộ nó, nhưng nó không dừng lại ở đó. Sunny mở to mắt, cái gì? Ngọn lửa trắng giận dữ lan từ thanh kiếm sang tay của Changing Star, rồi đến cánh tay và cuối cùng nuốt chửng toàn bộ cơ thể cô, nhưng chúng không bùng cháy. Trên lớp kim loại trắng mít mẻ của Starlight Legion Armor, thay vào đó, ánh sáng rực rỡ ấy phát ra từ làn da của cô. Sunny nhìn chằm chằm vào hình bóng sáng chói trước mặt mình. Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu, với làn da tỏa ra ánh sáng trắng chói lọi, Nephis trông thật đẹp và thuần khiết, như thể không bị vấy bẩn bởi sự khiếm khuyết của thế giới phàm tục. Được bao bọc trong ánh sáng, cô trông như một thiên thần từ trời cao giáng xuống trần gian. Khung cảnh đó vừa làm người ta nghẹt thở, vừa đầy kinh hoàng. Hình ảnh này cũng gợi lên sự tương đồng kỳ lạ với sinh vật rực sáng mà cậu đã từng thấy trên những bức tường của hầm mỏ cổ xưa, đặc biệt là với viên đá Dawn Shard đang cháy rực trên trán của Nephis như con mắt thứ ba. Nhưng đó không phải điều khiến Sunny dừng lại. Làm sao có thể? Nhưng rồi tại sao lại không thể? Từ khi bắt đầu hành trình, cậu đã đoán rằng aspect của Changing Star thuộc cấp bậc Divine giống như của cậu. Sức mạnh của cô dường như có thể tăng cường các memory hoặc chữa lành, trong khi sức mạnh của Sunny có thể được dùng để do thám, cường hóa memory, hoặc tăng cường cho chính bản thân, vì Nephis chưa từng sử dụng ngọn lửa trắng để tự cường hóa. Cậu đã cho rằng cô không thể làm được, và vì vậy aspect của cô, dù mạnh mẽ, kém linh hoạt hơn, nhưng việc tự cường hóa chính là điều mà Nephis đang làm lúc này. Sunny nhận ra ngay, cô đã bao bọc cơ thể mình trong ánh sáng, giống như cậu đã từng bao bọc mình trong bóng tối vô số lần. Với sự cường hóa này, sức mạnh thể chất của cô hẳn đã tăng lên vượt bậc. Phải chăng cô luôn có khả năng này, nhưng cố tình che giấu, hay đây là thứ cô học được sau khi hấp thụ hàng trăm mảnh Soul Shards trong Labyrinth? Câu hỏi đó sẽ còn bỏ ngỏ, ít nhất là bây giờ. Vì trận chiến giữa Changing Star và Bright Lord vẫn chưa kết thúc, như Sunny đã dự đoán, với cơ thể được bao bọc trong ánh sáng, Nephis trở nên mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn nhiều. Nếu trước đây cô yếu hơn và chậm hơn quân lóc, thì giờ dường như tình thế đã đảo ngược, cô lao về phía đối thủ, đánh bật một trong những con dao và tung ra một cú đánh mạnh vào chiếc mặt nạ gương bóng loáng. Lần này, thanh kiếm của cô đã để lại một vết nhỏ trên bề mặt bộ giáp vàng. Cả hai lao vào trận chiến ác liệt, hàng chục đòn đánh bay tới từ cả hai phía, tiếng kim loại va chạm ngày càng lớn, trở thành một bản hỏa tấu đinh tai. Changing Star chiến đấu như không còn gì để mất, cơ thể rực sáng của cô ngày càng tích thêm nhiều vết thương. Tuy nhiên, cô cũng đã ra được nhiều đòn lên bộ giáp vàng của Bright Lord, đặc biệt là vào tấm gương trên mặt nạ. Dần dần, một vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên bề mặt gương. Sunny cũng nhận ra rằng các vết thương của cô không lành lại. Dường như Nephis chỉ có thể duy trì hai hiệu ứng cùng lúc, một là tăng cường cho thanh kiếm, và một là tăng cường cho cơ thể cô. Để triệu hồi sức mạnh chữa lành của ngọn lửa trắng, cô phải hy sinh một trong hai hiệu ứng đó. Nhưng cô không chịu làm thế. Vài khoảnh khắc sau, có vẻ như Gunlock bắt đầu yếu thế dần. Đối thủ của cậu ta quá nhanh, quá mạnh và quá tàn nhẫn. Nhiều cú đánh hơn đập vào bộ giáp vàng, và dù nó vẫn đứng vững, rõ ràng là những đòn liên tục đã bắt đầu gây áp lực lên cả Troy, lọt vào của cậu ta. Tuy nhiên, Golden Serpent cũng còn vài chiêu bài chưa tung ra, khi thấy trận nghiêng về phía Nephis. Cậu ta đột nhiên cười khúc khích và quay mặt lại, hứng lấy hình ảnh phản chiếu của cô trong chiếc mặt nạ gương. Một giây sau, tiếng rên rỉ nhẹ ngào vang lên từ miệng hàng trăm người. Áp lực tâm lý phát ra từ Bright Lord tăng lên gấp nhiều lần, khiến một số người ngã xuống và những người khác lạng choạng. Sunny thấy máu chảy ra từ mũi, mắt và miệng của họ. Chính cậu cũng cảm nhận được áp lực đó và nghiến răng, cố gắng đứng vững. Cậu suýt thất bại. Changing Star, người ở trung tâm của cuộc tấn công tâm lý, hét lên trong đau đớn và lạng choạng. Đó là khoảnh khắc cân lâu tiến tới và đâm cô xuyên qua ngực bằng một trong những con dao của mình. Lưỡi dao dài xuyên qua cơ thể mảnh mai của cô và nhô ra từ sau lưng. Cậu ta nói bằng giọng điềm tĩnh và thân thiện, thôi nào, đủ rồi, chết đi, con bé ngu ngốc. Rồi, cậu ta xoay mạnh con dao, khiến cô hét lên đau đớn. Nevis nhìn chằm chằm vào cậu ta, máu chảy ra từ miệng, rồi cô giơ thanh kiếm lên và đánh vào mặt cậu ta bằng chuôi kiếm, liên tục, cho đến khi một vết nứt nhỏ cuối cùng xuất hiện trên bề mặt chiếc mặt nạ gương. Nhưng làn sóng áp lực tâm lý không biến mất, nó chỉ càng mạnh hơn. Gôn lão cười lớn, xong chưa? Chưa à, vậy để ta giúp ngươi. Con dao thứ hai của cậu ta vung lên, chém vào cổ tay của Nevis, gần tay bị cắt đứt, thanh kiếm bạc rơi khỏi tay cô. Ánh sáng của nó lịm dần, Nevis dùng tay còn lại đẩy Bright Lord ra, và tự rút khỏi lưỡi dao, rồi lạng choạng bước đi, cuối cùng quỵ xuống đầu gối. Ánh sáng trắng tỏa ra từ cơ thể cô sáng hơn, và vết thương trên người cô bắt đầu lành lại. Một tiếng xuyên khe khẽ phát ra từ đôi môi của cô. Quần lão tiến lại gần cô, cười khùng khụp. Người nghĩ ta không biết về trò đó của ngươi sao? Cứ việc chữa lành, xem nó giúp ngươi được gì. Nói rồi, cậu ta túm lấy cổ cô và đâm thêm một lần nữa, mở lại vết thương vừa mới lành. Sao? Chữa lành lần nữa đi. Với tiếng gầm dữ tợn, cậu ta tiếp tục đâm cô liên tục. Bàn tay cậu ta nhanh chóng nhuốm đỏ máu. Ôi, vui thật đấy. Nhưng hơi mệt rồi, hay để ta cắt đầu ngươi luôn, và kết thúc tại đây. Nevis phun ra một ít máu, và quay đầu về phía cậu ta, và rồi cô, nhắm mắt lại. Lúc trước, khi mới đến Dark City Sunny, đã nhận ra rằng, Cassie không bị ảnh hưởng bởi áp lực tâm lý của bộ giáp vàng. Từ đó, cậu suy ra rằng, nguồn gốc của cuộc tấn công tâm lý không phải từ bộ giáp, mà từ chiếc mặt nạ gương, hoặc chính xác hơn. Từ việc nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, sau khi trở về từ lâu đài, cậu đã chia sẻ nhận thức này với Nevis. Có vẻ cô vẫn nhớ điều đó. Với đôi mắt nhắm chặt, Changing Star đưa tay lên và túm lấy vai của Bright Lord, đang bóp cổ cô. Rồi, cô dùng toàn bộ cơ thể để tung một cú đánh chí mạng vào mặt cậu ta. Viên đá của Crown of Dawn giáng xuống ngay chỗ đáng lẽ là mũi của cậu ta. Cuối cùng, bề mặt chiếc mặt nạ gương vỡ nát. Qua khe nứt nhỏ, một con mắt xanh đầy niềm vui sát nhân hiện ra, choáng váng bởi cú đánh bất ngờ. Quân lão, lảo đảo, con khốn này, những con dao lập tức bị thu hồi vào trong bộ giáp vàng, thay thế bằng chiếc rìu chiến nặng nề. Nhưng cậu ta không có cơ hội sử dụng nó. Vẫn nhắm mắt, Nevis nhanh chóng xoay người theo hướng phát ra giọng nói của cậu ta, rồi cô giơ tay lên, mở nắm tay ra. Và thổi một hơi, ngay lập tức, một đám mây cát đỏ bắn ra từ lòng bàn tay cô, bao phủ lấy, gân lão. Jenny nhìn cảnh tượng ấy với vẻ kinh ngạc, biểu cảm nhận ra đột ngột hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Cậu biết rõ thứ cát đó, đám mây đỏ bao trùm gân lão, len lỏi qua khe hở trên chiếc mũ giáp của cậu ta, phản ứng quá chậm. Bright Lord lảo đảo, nhưng đã hít phải phấn hoa của loài hoa ác mộng. Jenny không biết Nevis đã lấy nó từ khi nào, và bằng cách nào, nhưng cậu biết chắc mình không nhầm, đó chính là phấn hoa của Blood Flower, loại hoa ký sinh ghê rợn mà cậu từng có bất hạnh hít phải một lần, rất lâu về trước. Ký ức về những đó hoa đỏ khát máu mọc trong phổi mình khiến toàn thân Sunny lạnh toát. Lần đó, cậu chỉ sống sót nhờ Blood Weef, nếu không có nó, cậu đã bị nuốt chửng từ bên trong, chỉ trong vài phút, và giờ Bright Lord sẽ chịu chung số phận, cô ấy thực sự đã làm điều đó. Tuy nhiên, đám đông Slipper tập trung trong đại sảnh, không hề biết rằng, con lầu đã là kẻ chết chắc, ngay cả bản thân bạo chúa cũng không biết. Cúi xuống, cậu ta ho dữ dội, rồi gầm lên, cái gì, người đã làm gì ta, con khốn, Nephis vẫn quỳ nơi cậu ta đã đánh ngã cô, bộ giáp của cô vỡ vụn, máu chảy thành dòng từ những mảnh kim loại trắng rạn nứt, ánh sáng rực rỡ trên da cô đã tắt lịm, nhưng những ngọn lửa sáng chói vẫn âm ỉ cháy bên dưới. Những vết thương khủng khiếp trên ngực cô đang dần lành lại, và những vết rách trên mặt cô đã biến mất, để lại khuôn mặt hoàn mỹ như trước. Tuy nhiên, khuôn mặt ấy nhợt nhạt và đẫm máu, biểu lộ một nỗi đau không thể tả. Nhưng trong đôi mắt cô, có một sự độc ác đen tối, cả đám đông rì rầm khi chứng kiến những vết thương kinh khủng tự lành. Bất kể là người của Hoss hay cư dân khu ổ chuột, tất cả đều chỉ có hai từ trên môi. Immortal Flame, Immortal Flame, rồi ai đó hét lên, giọng đầy kinh ngạc. Đây, đây là phước lành của ngọn lửa, Changing Star, không để ý đến những lời đó. Cô rên lên đau đớn và từ từ đứng dậy, nhìn về phía Bright Lord, cô nói, giọng run lên vì đau đớn. Ta đã giết ngươi, qua khe nứt trên chiếc mặt nạ vàng. Sunny thấy con mắt xanh của con lậu nheo lại, rồi mở to. Ngay sau đó, cậu ta lại ho dữ dội, một tiếng hét bị kìm nén thoát ra từ đôi môi cậu ta. Nó bắt đầu rồi. Sunny nhích người, lặng lẽ tiến lại gần Caster, trong khi đó, Gwen Lâu loạn choạng và rên rỉ. Máu nhỏ giọt từ phía dưới chiếc mặt nạ vỡ, rồi, một tiếng cười yếu ớt vang lên trong đại sảnh. À, ngươi thực sự làm được sao? Thật là, bất ngờ, cậu ta thả rơi chiếc diều chiến, nó tan chảy thành một vũng vàng lỏng, rồi hòa vào bộ giáp kỳ lạ. Cậu ta bước về phía Nephis, nhìn lại loạn choạng và ngã quỵ xuống một đầu gối. Trong vài giây, Bright Lord bất động, rồi cơ thể cậu ta co giật, máu trào qua những khe nứt trên mũ giáp, và tiếng hét đầy đau đớn lại vang lên, hàng trăm người lặng nhìn, mắt họ đầy hoài nghi, giận dữ và khiếp đảm. Bright Lord ngậm đầu, nhìn Nephis và rít lên, thật là, cho đùa, ta không thể chết thế này. Changing Star nhìn xuống cậu ta, khuôn mặt lạnh lùng và không cảm xúc, trong đôi mắt, cô không có niềm vui chiến thắng. Cũng không có sự đắc ý, nhưng cũng chẳng có chút thương xót nào. Cô quay lưng, ngập ngừng trong giây lát rồi nói, giọng cô kỳ lạ nhẹ nhàng, nghỉ ngơi đi, ác mộng của ngươi đã kết thúc. Quân Lâu nhìn cô không tin nổi, rồi đột nhiên bật cười, một âm thanh gurgling đáng ngại phát ra từ sâu trong cổ họng cậu ta, như thể cậu ta đang chết, chìm trong máu. Tốt, thật là tốt, nhưng ác mộng của ngươi mới chỉ bắt đầu thôi. Cậu ta đứng dậy chậm chạp, rồi lảo đảo đi, đám đông im lặng theo dõi. Khi cậu ta cố gắng leo lên những bậc thang dẫn tới ngai vàng, bằng đá cẩm thạch trắng, máu tràn ra từ những khe nứt trên mũ giáp, bộ giáp vàng xoắn xuýt quanh cơ thể, cậu ta như đang hoảng loạn. Cuối cùng, con lậu ngã xuống ngai vàng, nhìn xuống đại sảnh, với một biểu cảm xa xăm kỳ lạ. Cậu ta cố nói điều gì đó, nhưng lại bị cơn ho dữ dội cản lại. Cuối cùng, cậu ta thì thầm vài từ gần như không nghe thấy, và tựa vào lưng ghế. Cơ thể thư giãn, có lẽ chỉ Sunny nghe được những lời ấy, vì cái bóng của cậu đã ẩn mình trong bóng tối suốt từ đầu. Ta, đã cố gắng, lúc đầu, thật sự đã cố, đó là những gì gần lão thì thầm. Và rồi, cậu ta trở nên bất động, Bright Lord của Dark City đã chết. Sunny biết ngay điều đó, bởi áp lực tâm lý kinh khủng đang đè nặng lên cậu. Và mọi người xung quanh đột ngột biến mất, cho phép họ di chuyển và hít thở tự do. Biết điều gì sắp xảy ra, cậu liếc nhìn cuối đại sảnh lần cuối. Một thi thể trong bộ giáp vàng ngồi trên ngai, một đóa hoa đỏ tuyệt đẹp mọc lên từ khe nứt trên chiếc mặt nạ sáng bóng. Vài giây sau, bộ giáp vàng bừng sáng và tan rã thành những tia sáng nhỏ, để lộ khuôn mặt thật của kẻ đã cai trị nơi khốn khổ này suốt nhiều năm qua bằng bàn tay sắt. Con lốc hóa ra lại rất đẹp trai, dù khuôn mặt cậu ta nhuốm đầy máu, vẫn dễ dàng nhận ra điều đó. Cậu ta có bộ râu ngắn và mái tóc vàng dài. Một bên mắt của cậu ta đã bị hoa ký sinh ăn mòn, và con mắt còn lại đang dần trở nên đục màu. Nhưng điều khiến Sunny ngạc nhiên nhất chính là vẻ trẻ trung của cậu ta. Thật khó tưởng tượng rằng Bright Lord lại có thể là một kẻ trẻ tuổi như vậy, nhưng thực tế... Cậu ta không quá 27 tuổi, bằng cách nào đó, Sunny đã quên mất điều đó, những đứa trẻ lạc lối, tất cả chúng ta chỉ là những đứa trẻ lạc lối. Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn, bởi ngay lúc đó, Tessai, kẻ từ đầu đến giờ, vẫn nhìn chằm chằm vào xác của chủ nhân, với biểu cảm ủ rũ quen thuộc, quay lại, và nhìn vào đám đông cư dân khu ổ chuột, rồi liếc sang các thành viên của Hoss, gã khổng lồ dừng lại trong giây lát, rồi nói, giọng trầm và sâu vang vọng khắp đại sảnh cổ xưa. Tên quát đầu tiên nghe lệnh của Thessai, lao về phía trước, triệu hồi vũ khí của mình, và ngã gục xuống đất, một chiếc kunai nặng găm vào mắt hắn, do mọi sự chú ý đều đổ dồn vào thi thể đẫm máu.